Vạn đạo Long Hoàng, chương 4996, đều nuốt a cóc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh xông qua 1 triệu mét, anh nợ em một câu yêu thương. Đây cơ hồ là một cái cực hạn, bởi vì nơi đây, khoảng cách Thánh Hy Thánh Quyển, đã rất gần, có thể đến chỗ này, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Bất quá còn chưa tới Lục Minh cực hạn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chỉ cần tiếp nhận trên tinh thần áp lực là được rồi, không phải những người khác có thể so sánh. Bất quá, Lục Minh mình, lại không nghĩ tiếp tục tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương, tại hướng phía trước cũng quá làm cho người chú mục. Kỳ thật ở chỗ này, đã đặc biệt làm cho người chú mục nhưng ít ra còn có những người khác đi đến nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có dừng lại, quay người trở về mà đi. Đi trở về tốc độ nhanh hơn, không lâu sau đó, Lục Minh liền quay trở về ven hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ta còn có việc liền đi trước. Lưu Vệ Dương rốt cục kịp phản ứng, muốn tìm cơ hội chuồn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh há có thể để hắn tùy tiện rời đi. Bước ra một bước Lục Minh liền ngăn ở Lưu Vệ Dương trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Lưu Vệ Dương có chút nịnh bợ đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn làm gì? Biết rõ còn cố hỏi. Lục Minh cười lạnh, một chỉ ven hồ một bãi bùn nhão, nói. Thực hiện đổ ước đem kia một bãi bùn nhão nuốt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vệ Dương sắc mặt trắng bệch quát lên. Lục Minh, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước cái kia đổ ước, chỉ là ta thuận miệng nói một chút mà thôi. Nói một chút mà thôi, nơi này chính là có nhân chứng, Hàn Duyệt cô nương, ngươi nói có đúng hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn về phía Hàn Duyệt nói. Lưu Vệ Dương hiển nhiên là muốn quỵt nợ, nhưng Lục Minh há có thể tùy tiện buông tha Lưu Vệ Dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, thật có của các ngươi vụ các cực này, nhưng là... Hàn Duyệt đạo, nhưng nói chuyện có chút phun ra nuốt vào, Lục Minh nhìn ra, Hàn Duyệt tựa hồ có chút kiêng kỵ Lưu Vệ Dương. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Lục Minh trực tiếp tiếp lời, nói, có là được rồi, Lưu Vệ Dương, nhanh, nói, Lục Minh trên thân tràn ngập khí tức cường đại ép hướng Lưu Vệ Dương, để Lưu Vệ Dương không khỏi lui về phía sau mấy bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, nguyên bản rất nhiều ở đây người tu luyện tộc cao thủ, đều hiếu kỳ vây quanh, cũng một bức xem náo nhiệt biểu lộ, nhìn xem Lục Minh cùng Lưu Vệ Dương hai người. Lưu Vệ Dương, ngươi đã định ra đổ ước, vậy liền nuốt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng đấy, nam tử hán đại trượng phu càng thua cuộc. Những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, nhao nhao ồn ào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vệ Dương sắc mặt càng thêm khó coi, kém chút bắt đầu vặn vẹo quát lên. Lục Minh, ngươi cho rằng ngươi thật thắng sao? Ngươi là tại gian lận, đúng, ngươi chính là tại gian lận, ngươi chỉ là loại kém huyết mạch, làm sao có thể đi đến 1 triệu mét khoảng cách? Càng nói, Lưu Vệ Dương con mắt càng sáng, càng nói, càng cảm thấy Lục Minh là tại gian lận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cóc truyện audio.com. Trước ngươi rõ ràng tại 1500 mét khoảng cách liền đến cực hạn, về sau lại đột nhiên bộc phát, không phải gian lận đánh chết ta cũng không tin. Cho nên, trận này đổ ước, là ta thắng, Lục Minh, ngươi muốn vì nô bộc của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vệ Dương tiếp tục giống to. Lục Minh kém chút bị chọc phát cười, cái này Lưu Vệ Dương, thật đúng là hèn hạ a thế mà nghĩ đổi trắng thay đen. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi ăn hay là không ăn? Ngươi không ăn, vậy chỉ có thể ta đến, mời, ngươi ăn. Lục Minh cười lạnh tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, hướng về Lưu Vệ Dương chộp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi dám? Lưu Vệ Dương cuồng loạn giống to, hắn đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, toàn lực phản kháng, điên cuồng lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng tay, ngươi thật to gan, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Lưu Vệ Dương cùng đi mấy cái thanh niên, cũng nhao nhao hét lớn, xuất thủ tương trợ Lưu Vệ Dương, đánh ra đạo đạo công kích muốn đem Lục Minh ngăn cản lại tới. Nhưng là, những người này chiến lực cùng Lục Minh cách biệt quá xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính Lưu Vệ Dương, cũng liền thần chủ cửu trọng tu vi, những người khác còn không bằng Lưu Vệ Dương, há có thể ngăn cản Lục Minh. Lục Minh đại thủ đè xuống, những người này công kích nhau nhau tán loạn, sau một khắc Lục Minh bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Lưu Vệ Dương bắt lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lấy sức mạnh cấm kỵ ngưng tụ ra giống to, bắt lấy Lưu Vệ Dương, chỉ lộ ra Lưu Vệ Dương đầu lâu, sau đó nắm lấy Lưu Vệ Dương hướng kia một bãi bùn nhão nhấn tới. Lục Minh, ngươi dám, ngươi biết gia gia của ta là ai? Lộc Cộc, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vệ Dương giống to, muốn khiêng gia gia ra hắn hù dọa Lục Minh, đáng tiếc lời còn chưa nói hết, đầu của hắn liền bị đặt tại nát bét trong bùn mặt. Hung hăng nuốt mấy ngụm bùn nhão, anh nợ em một câu yêu thương. Kia bùn nhão không biết là cái gì hình thành, hôi thối vô cùng, nuốt mấy ngụm về sau, Lưu Vệ Dương kém chút nôn. Lục Minh tay vừa nhấc đem Lưu Vệ Dương đầu từ bùn nhão bên trong rút ra. Anh nợ em một câu yêu thương. A a a, Lục Minh, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. A a, Lưu Vệ Dương triệt để nổ, điên cuồng giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể xác định bãi kia bùn nhão cùng trong hầm phân bùn nhão không hề khác gì nhau, thực sự quá thối. Hắn thế mà đem vật như vậy ăn vào trong bụng, hắn buồn nôn muốn ói, trời ạ, đây là vô cùng nhục nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hắn còn không có kêu xong, Lục Minh lại một lần nữa đem hắn đầu lâu ấn vào nát bét trong bùn, Lưu Vệ Dương miệng vừa vặn a a a kêu to trương rất nhanh, lại là mấy ngụm lớn bùn nhão tràn vào miệng bên trong. Lưu Vệ Dương giống như là động kinh đồng dạng điên cuồng giãy giụa, toàn thân run rẩy không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là tại Lục Minh trong tay, hắn như một con run dế, hắn giãy giụa không có một chút tác dụng. Hàn Duyệt nhìn trợn mắt hốc mồm, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu nhìn Lục Minh vẫn rất dễ nói chuyện, không nghĩ tới hung ác lên ác như vậy, đây đối với Lục Minh tới nói, đơn giản so giết Lưu Vệ Dương còn khó chịu hơn. Không chỉ có là nàng, chung quanh người vây xem, cũng là có chút ngẩn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi biết Lưu Vệ Dương gia gia là ai sao? Gocchuyenaudio.com Gia gia hắn là một tôn cường đại bản nguyên, ngươi dạng này đối Lưu Vệ Dương, gia gia hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Một thanh niên gầm thét. Anh nợ em một câu yêu thương, một vị cường đại bản nguyên, tốt, để hắn thức tỉnh tới đối phó ta đi. Lục Minh cười nhạt một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại thế nhưng là bản nguyên đại kiếp cầm một tôn bản nguyên đến uy hiếp hắn, Lục Minh thật là sợ nha. Về phần bản nguyên đại kiếp quá khứ, cái kia còn có mấy trăm năm đâu, chờ khi đó lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi, mấy tên thanh niên kia cũng không thể nói gì hơn, Lục Minh đơn giản khó chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh lại đem Lưu Vệ Dương từ bùn nhão bên trong rút ra. Lục Minh, tha cho ta đi, ta biết sai rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vệ Dương kêu to, lần này, hắn không dám ngang, mà là nhận lầm. Uy hiếp vô dụng, vậy liền tạm thời nhận lầm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước ổn định Lục Minh lại nói. Đáng tiếc Lục Minh căn bản không thèm để ý hắn, tiếp tục đem Lưu Vệ Dương ấn vào nát bét trong bùn mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vệ Dương toàn thân tiếp tục run rẩy, mà lại trong lúc đó Lục Minh còn lấy sức mạnh cấm kỵ thôi động bùn nhão, mặc kệ rót vào Lưu Vệ Dương miệng bên trong, toàn bộ bị Lưu Vệ Dương nuốt xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế sau một lúc lâu kia một bãi bùn nhão thế mà bị Lưu Vệ Dương ăn không sai biệt lắm. Sau đó Lục Minh đem Lưu Vệ Dương lắc tại ven hồ bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương, khỏe, Lưu Vệ Dương gục ở chỗ này cuồng thổ, mật đều muốn phun ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn, trọn vẹn nôn nửa giờ, Lưu Vệ Dương mới ngừng lại được, sắc mặt hắn trắng bệch, khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hận hận quét Lục Minh một chút, sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Cái khác mấy cái thanh niên, vội vàng đuổi theo, đảo mắt đã đi xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Lưu Vệ Dương người này lòng nhỏ hẹp, lần này bị thiệt lớn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi phải cẩn thận. Hàn Diệt có chút bận tâm đường, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.